xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 297, đan kiếp ở Bích Vân Tông. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Diệp Phàm cùng Diệp Cẩm Văn đồng loạt đứng trước cửa một căn phòng luyện đan. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, nói, ta muốn bắt đầu luyện đan, giúp ta trông chừng một chút, đừng để người khác tới gần. Diệp Cẩm Văn gật đầu, nhị ca yên tâm, ai dám tới gần, ta liền đánh hắn tàn phế. Diệp Phàm vừa lòng gật đầu, rất tốt, ta coi trọng ngươi, giao cho ngươi. Vị trí phòng luyện đan mà Diệp Khải Hiền cho Diệp Phàm khá hẻo lánh. Bốn phía trống rỗng, rất phù hợp khẩu vị của Diệp Phàm. Mấy canh giờ sau, đan vân liền tụ tập trên y đỉnh núi. Đan kiếp cuồn cuộn từ trên y trời giáng xuống. Đan kiếp vừa xuất hiện, tu sĩ trong tông môn đều bị kinh động. Dư Cẩn Nguyên bản đang nuôi trồng linh dược trong dược viên. Bỗng nhiên cảm giác được linh khí trong thiên địa hỗn loạn một trận. Sắc mặt lập tức biến đổi. Dư Cẩn nhìn về phía xa xa, thấy vô số đan vân đang tụ tập trên y đỉnh núi. Dư tiền bối, đây là đan kiếp sao? Đây hình như là dị tượng đan kiếp được ghi chép lại trong điển tịch. Một đệ tử trúc cơ bên người Dư Cẩn hỏi. Dư Cẩn cau mày đáp. Hẳn là đan kiếp, Dreamhouse 2255, là hoàng tiền bối đang luyện chế đan dược thiên cấp sao? Sắc mặt Dư Cẩn đổi, nói, hẳn là không phải, sư phụ đã là đan sư linh cấp đỉnh nhiều năm, nhưng cách đan sư thiên cấp vẫn còn một bước xa, không phải hoàng tiền bối. Vậy có ai lại luyện chế đan dược thiên cấp trong tông môn chúng ta? Đệ tử trúc cơ khó hiểu hỏi. Dư Cẩn cau mày lại, trong lòng cũng tràn ngập mê hoặc. Dư Cẩn nhìn về phía đan kiếp xuất hiện, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đan kiếp vừa xuất hiện, rất nhanh liền có không ít tu sĩ kim đan tới xem xét tình huống. Diệp Cẩm Văn một kiếm ngang trời, lạnh lùng nói, đang luyện đan, tan hết cho ta, không được quấy rầy đan sư. Mấy tu sĩ nhìn thấy Diệp Cẩm Văn, một đám hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không có rời đi, chỉ là tránh xa một chút, không dám tới gần nữa. Thiếu tông chủ, là ai đang luyện đan? Hoàng Trấn Nham đáp xuống bên người Diệp Cẩm Văn hỏi. Diệp Cẩm Văn cùng Trung Vinh dự đáp, là Phạn Dạ trưởng lão mới vào tông môn. Dreamhouse 2255, Hoàng Trấn Nham là trưởng lão đan đường của Bích Vân Tông. Thiên phú luyện đan không xem là quá xuất sắc. Một đường đi này đều là làm đâu chắc nấy. Hiện tại đã là luyện đan sư linh cấp đỉnh. Nguyên bản có mấy tu sĩ cho rằng người luyện đan chính là Hoàng Trấn Nham. Chờ Hoàng Trấn Nham tới mới phát hiện không phải. Phạn Dạ trưởng lão là đan sư. Hoàng Trấn Nham hỏi, Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đúng vậy, Hoàng Trấn Nham trong lòng hiểu rõ. Thầm nghĩ, thì ra Phạn Dạ là đan sư thiên cấp. Khó trách hai vị thiếu tông chủ thân cận với người ta như vậy. Hư ảnh từng đầu hắc long bay ra, phi tận trời sao, tiếng rồng ngâm như sấm rền vang vọng trong không trung. Thiếu tông chủ, đan dược này là dùng nội đan hắc giao Khải Hiền thiếu tông chủ giết luyện chế sao? Diệp Cẩm Văn gật đầu, ừ, không sai. Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, đại ca giết hắc giao vốn là muốn đổi đan dược cho hắn. Nhưng đan sư thiên cấp đều không chịu nhận nhiệm vụ của đại ca. Nội đan hắc giao liền để lại cũng tốt, hiện tại vừa vặn có tác dụng. Đây là Đằng Long Kinh Thiên Đan, là đan dược thiên cấp trung giai. Hoàng Trấn Nham kinh thanh nói. Hoàng Trấn Nham thầm nghĩ, vị đan sư thiên cấp của Đan Lâm các kia cũng chỉ là hạ giai mà thôi. Cho dù như vậy cũng đủ làm Đan Lâm các uy phong. Khó trách đắc tội Đan Lâm Các, hai vị thiếu tông chủ đều không nóng nảy, thì ra là đã mời chào một vị đan sư thiên cấp trung giai về. Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn lắc đầu, là đan dược thiên cấp trung giai sao? Đối với đan dược ta cũng không hiểu lắm, đan dược không phải vạn năng. Diệp Cẩm Văn tư chất xuất sắc, một đường tu luyện chủ yếu là dựa vào sinh tử ẩu đả. Đối với đan dược quả thực hiểu biết không nhiều. Ba viên đan dược màu đen mang theo long văn được Diệp Phàm thu vào bình. Hoàng Trấn Nham nhìn Diệp Cẩm Văn, nói, Thiếu tông chủ, chúng ta có thể đi bái kiến Phạn Dạ trưởng lão một chút không? Chờ luyện đan kết thúc đi. Diệp Cẩm Văn đáp, đã Hoàng Chấn Nham sửng sốt, giọng nói đột nhiên im bặt. Hoàng Chấn Nham kinh tủng phát hiện, vị đan sư kia sau khi thu đan dược cư nhiên lại bắt đầu tiếp tục luyện chế. Đan dược thiên cấp có thể liên tục luyện chế sao? Hoàng Chấn Nham thì thào hỏi. Diệp Cẩm Văn nhìn Hoàng Chấn Nham. Không thể sao, Hoàng Chấn Nham, liên tục luyện chế đan dược thiên cấp sẽ làm giảm xác suất thành công. Phạn Dạ hình như chỉ là một tu sĩ kim đan đi. Dreamhouse 2255, mấy canh giờ sau, Đan Vân lại lần nữa tụ tập lên. Hoàng Chấn Nham KS Iotape sợ hoàn toàn không nói ra lời. Tu sĩ xung quanh KS Iotape sợ chỉ trò đan kiếp. Sắc mặt cũng Kaiota CS động lên. Diệp Phàm mở cửa, bước ra khỏi phòng luyện đan. Được chưa? Diệp Cẩm Văn hỏi, sắc mặt Diệp Phàm hơi tái nhợt. Đáp, ừ, được rồi. Diệp Phàm vứt hai bình đan dược cho Diệp Cẩm Văn. Hai lò đan dược đều thành ba viên. Ta lấy hai viên, bốn viên còn lại giao cho đại ca ngươi. Diệp Cẩm Văn rầu rĩ oán trách. Ngươi thật bất công, cũng không biết cho ta một chút. Bởi vì có người khác ở đây. Diệp Cẩm Văn đành phải đổi xưng hô. Tài liệu đều là hắn ra. Lại nói, hắn muốn cưới lão bà. Chi tiêu không nhỏ đâu. Diệp Phàm nói, Diệp Cẩm Văn gật đầu. Cũng đúng, tiêu hao có hơi lớn. Ta kiệt lực rồi, đi bí cảnh nghỉ ngơi một chút. Đại khi nào đại ca ngươi trở về gọi ta. Được, Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn nhìn mọi người xung quanh như hổ rình mồi. Ân cần nói, ta đưa ngươi đi đi. Tiểu bí cảnh bên kia cũng có động phủ của ta. Tin tức Diệp Phàm luyện chế ra đan dược thiên cấp nhanh chóng lưu truyền. Tu sĩ Bích Vân Tông KS Iotape sợ không thôi. Vấn đề đan dược làm khó tu sĩ cao cấp của Bích Vân Tông đã lâu. Trong tông môn nhiều thêm một đan sư thiên cấp. Tự nhiên không cần tiếp tục đi nhìn sắc mặt đan sư của các thế lực khác. Bích Vân Tông ra một đan sư thiên cấp, chẳng những toàn bộ Bích Vân Tông chấn động, toàn bộ Đại Lục Thương Huyền đều chấn động. Bích Vân Tông trước sau đắc tội đan cốc cùng đan lâm các. Tu sĩ của Bích Vân Tông còn đang lo lắng vấn đề cung ứng đan dược. Trong tông môn ra một đan sư thiên cấp, tự nhiên liền không cần lo lắng cái này. Thiếu tông chủ, Phạn trưởng lão là đan sư thiên cấp A, Hoàng Chấn Nham đuổi theo phía sau Diệp Cẩm Văn truy hỏi. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đúng vậy, rất lợi hại đi, nhị ca vẫn luôn rất lợi hại. Bất quá, năm đó, rất nhiều người ngoài miệng nói nhị ca lợi hại, trong lòng lại cảm thấy nhị ca chỉ là người bình thường đê tiện. Hiện tại nhị ca là thật sự lợi hại. Thiếu tông chủ, ngươi khi nào thì biết hắn là đan sư thiên cấp? Hoàng Chấn Nham hỏi, sau khi hắn đánh với đại ca không lâu. Diệp Cẩm Văn nói, Dreamhouse 2255. Hoàng Chấn Nham cau mày lại. Nói như vậy, Khải Hiền thiếu tông chủ là dưới tình huống không biết hắn là đan sư thiên cấp liền đánh với hắn một trận. Như vậy có thể ảnh hưởng tới ấn tượng của Phạn Dạ trưởng lão với Bích Vân Tông chúng ta không? Diệp Cẩm Văn xoa xoa mũi, nếu Diệp Phàm không phải nhị ca, bị đại ca đánh một trận, đúng là có khả năng sẽ quay đầu bỏ đi, nhưng đó là nhị ca a, sẽ không. Hắn thích đại ca, hắn sở dĩ gia nhập Bích Vân Tông chính là bởi vì ngưỡng mộ uy danh của đại ca. Diệp Cẩm Văn nói, cho dù đại ca dưới tình huống không hiểu chuyện đem nhị ca ra đánh một trận, nhị ca cùng lắm là tức giận một hồi liền qua. Hiện tại không phải sao, nhị ca giận xong rồi liền nhiệt tâm giúp đại ca chuẩn bị sính lễ. Phụ thân, mẫu thân thường xuyên bế quan, khi nhị ca còn nhỏ chính là được đại ca một tay nuôi lớn. Tình cảm tốt đến hắn cũng không nhịn được ghen tị. Diệp Cẩm Văn ngửi ngửi chai đan dược, một cỗ đan hương nồng đậm tràn ra. Đằng Long Kinh Thiên Đan là một loại đan dược tăng cường thể chất. Đối với Diệp Cẩm Văn cũng rất có lực hấp dẫn. Hoàng Chấn Nham cau mày nói. Thiếu tông chủ biết hắn là từ đâu tới không? Hắn mới tu vi kim đan liền có thể luyện chế đan dược thiên cấp trung giai. Sau lưng chẳng lẽ không có thế lực lớn nào ủng hộ? vì sao lại gia nhập Bích Vân Tông chúng ta? Diệp Cẩm Văn nhìn Hoàng Trấn Nham, yên tâm đi, hắn chỉ là trưởng lão ngoại môn Bích Vân Tông, không tiếp thu tới cơ mật. Hoàng trưởng lão không cần lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Dù sao nên tiếp xúc cũng đã sớm tiếp xúc, Hoàng Trấn Nham xấu hổ nói. Ta không phải có ý như vậy. Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn cười cười. Hắn không thành vấn đề. Hoàng Trấn Nham, thiếu tông chủ rất tín nhiệm phạn trưởng lão Hoàng Trấn Nham cau mày. Từ lời Dư Cẩn nói cho hắn. Cẩm Văn thiếu tông chủ cùng phạn trưởng lão trước kia tựa hồ đang ở trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau. Mà hiện tại, tình cảm tốt giống như huynh đệ vậy. Hai huynh đệ Diệp Khải Hiền cùng Diệp Cẩm Văn tính tình đều rất lạnh nhạt. Theo lý mà nói, cho dù phạn dạ là đan sư thiên cấp, hai người cũng không đến mức sẽ khom lưng uốn gối lấy lòng đối phương. Diệp Cẩm Văn cười cười. Ban đầu ta có chút hiểu lầm phạn trưởng lão, hiện tại hiểu lầm giải trừ. Hoàng Trấn Nham, thiếu tông chủ, sau khi tin tức phạn trưởng lão là đan sư thiên cấp truyền đi. Có rất nhiều người đều muốn cầu kiến phạn trưởng lão, ta có chút lo lắng Hoàng Trấn Nham nói. Diệp Cẩm Văn xoa xoa cằm, đều muốn thọc gậy bánh xe a, không có việc gì. Đan sư là được Hiệp hội Đan sư bảo hộ. Nếu phạn dạ thật sự tiếp nhận lời mời của thế lực khác, Bích Vân Tông cũng không tiện giữ người, bởi vì một khi cưỡng ép giữ lại đan sư thiên cấp liền rất có khả năng sẽ bị tất cả đan sư trong đại lục lên án. Hoàng Trấn Nham nhìn Diệp Cẩm Văn, luôn cảm thấy Diệp Cẩm Văn lạc quan quá độ, nhưng hiện giờ Diệp Cẩm Văn đã là tiền bối. Hoàng Trấn Nham cũng không tiện nói nhiều. Dreamhouse 2255, thiếu tông chủ, có thể cho ta xem đan dược một chút không? Hoàng Trấn Nham hỏi, Diệp Cẩm Văn gật đầu. Có thể, Hoàng Trấn Nham nhận lấy bình đan dược cẩn thận nhìn, ánh mắt lộ ra một tia say mê. Đây là đan dược thiên cấp sao? Thật lợi hại, Diệp Cẩm Văn gật đầu. Cái đó còn cần phải nói sao? Hứa ra, Đường ca, ngươi quen biết phạn dạ, ta nghe nói hắn là được ngươi tiến cử vào Bích Vân Tông. Hứa Tâm Nhiên hỏi, Hứa Minh Dương gật đầu. Có quen biết, người biết đối phương là đan sư thiên cấp đi. Sao không mời người tới Hứa ra? Người cũng cúa chiếu cố Bích Vân Tông rồi. Hứa Tâm Nhiên lạnh lùng nói. Hứa Minh Dương nhìn Hứa Tâm Nhiên một cái. Cho dù hắn nguyện ý gia nhập Hứa ra, người chẳng lẽ cho rằng Hứa ra có thể nuôi được đan sư thiên cấp sao? Hứa Tâm Nhiên, hắn vốn dĩ muốn gia nhập Bích Vân Tông. Chỉ là nhờ ta tiến cử mà thôi. Ta muốn làm như thế nào không cần tới ngươi nhiều chuyện. Dreamhouse 2255, ta nghe nói phạn dạ vừa tiến vào Bích Vân Tông liền được Diệp Khải Hiền coi trọng. Đường ca, mị lực của ngươi kém người ta quá nhiều. Nhưng đây cũng là khó tránh khỏi. Ai bảo người ta là đan sư thiên cấp đâu. Hứa Tâm Nhiên vui sướng ig khi người gặp họa nói. Hứa Minh Dương. Một tu sĩ vội vã đi tới, nói, Hứa trưởng lão, Diệp tiền bối tới, Hứa Minh Dương, Hứa Tâm Nhiên khó hiểu cau mày lại. Kỳ quái, Diệp Cẩm Văn vừa mới thăng cấp Nguyên Anh, sao Diệp Khải Hiền lại chạy tới nơi này? Hứa Minh Dương cau mày, trong lòng nhịn không được khẽ dao động, Hứa Minh Dương cảm thấy Diệp Phàm không giấu được bí mật. Vẫn là nói chuyện thổ lộ ra, nghĩ đến đây. Hứa Minh Dương bỗng có một loại xúc động muốn lùi về mật thất bế quan. Nói cho hắn, ta bế quan, Hứa Minh Dương nói với tu sĩ truyền tin, ta đường xá xa xôi chạy tới, ngươi cũng nên nói với ta hai câu rồi lại đi bế quan đi. Thân ảnh của Diệp Khải Hiền lặng yên không một tiếng động dừng ở trước mặt Hứa Minh Dương. Lạnh lùng nói, Dreamhouse 2255, cách chương.